Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2456, chương 2458 là cái người hiền lành a. Ista tiểu thư, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Ista, nguyên bản một mặt đề phòng Ma Su đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhưng cái kia vẻ mặt kinh hỉ cũng là bị Ista cho chửi bậy. Huy, ta là tới gây chuyện, không phải tới nhận thân. Người cái kia một mặt gặp được thất lạc bằng hữu nhiều năm biểu lộ là chuyện gì xảy ra a? Không thể không nói, cái này không tiết tháo đom đóm nữ thần chửi bậy vô cùng ra sức. Có thể là, Ma Su một mặt mờ mịt nhìn về phía Rama, tựa hồ muốn nói, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Dáng vẻ, Ista lập tức gấp, dĩ nhiên không phải dạng này. Ta mới không phải là của các ngươi bằng hữu. Đừng quên ta có thể là nữ thần. Ista cường điệu như vậy, dưới tình huống như vậy. Rama vỗ vỗ Ma Su mảnh khảnh bả vai, nói một câu, ta nói đây là cái không có tình người nữ thần a. Câu nói này, triệt để nắm Ista cho làm phát bực. Ngươi cái tên này, đừng bởi vì cùng một chỗ đợi qua một hồi, ngươi là có thể đối ta nói năng lỗ mãng a. Ista cực kỳ nổi giận mà nói, ta không có so đo với các ngươi, trước đó các ngươi đối ta vô lễ đã là thiên đại nhân từ. Chớ nói chi là ta còn tại ma thú nữ thần bên kia giúp các ngươi một tay. Dạng này ân huệ, nếu là thả trước kia, dù như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện. Về sau chúng ta cũng xem như thanh toán xong. Các ngươi thế mà còn dám chạy đến địa bàn của ta tới dương oai. Thật coi ta không có tính tình sao? Lời nói này đảo là hoàn toàn không sai. Ít nhất, từ khi đi vào thời đại này về sau, gặp được Ista bắt đầu, cái này nữ thần vẫn tại Rama trên tay ăn quả đắng. Chưa từng lấy qua tiện nghi gì không nói, còn giúp Rama một cái không coi là nhỏ chiếu cố. Này loại lấy ơn báo oán cách làm, thả tại quá khứ Ista trên thân, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện. Lần này, nếu không phải đối Rama bản thân lên một chút hứng thú, lại có Otterer chấn nhiếp, tăng thêm phụ thân hợp thể thiếu nữ bản thân nhân cách trung hòa, cái kia Ista tuyệt sẽ không làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Từ hướng này đến xem, Ista cho tới bây giờ không hề có lỗi với Rama cái gì. Ngược lại là Rama, dù sao cũng hơi được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết tiến thối, cứ như vậy, vậy liền khó trách Ista sẽ như vậy tức giận điên rồi. Nhưng mà, ta làm sao không biết ta chạy đến địa bàn của ngươi bên trong tới dương oai rồi. Rama lông mày nhíu lại, thản nhiên mà nói, chẳng lẽ ta có tại đây bên trong làm cái gì sao? Chẳng những không có, ngược lại giúp ngươi đuổi không ít ma thú à? Cái này cũng có thể xem như dương oai. Không phải cách làm vấn đề, là lập trường vấn đề. Ista lập tức cải chính. Ta có thể không có ý định cùng các ngươi hòa hòa khí khí làm bằng hữu. Không bằng nói, nắm ta Uruk cho chiếm đoạt các ngươi này chút không biết trời cao đất rộng nhân loại tuyệt đối địch. Nhân là của ta, kết quả, ta không có đi tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi lại giống như vậy không có chút nào phòng bị bước vào lãnh địa của ta. Ta có khả năng ngồi nhìn mặc kệ sao? Không thể sao? Rama bỏ qua Ista ngoài mạnh trong yếu chỉ trích, thờ ơ giống như mà nói, vậy tại sao ma thú là có thể? Chẳng lẽ ta còn không bằng những ma thú kia sao? Nói nhảm, có thể so sánh sao? Ista đều sắp bị tức nổ tung, cao giọng hét lên, ma thú nữ thần những cái kia sủng vật mặc kệ tới nhiều ít ta đều không để vào mắt. Nhưng ngươi cái tên này, rõ ràng liền có cái kia gọi Otterer Servant, còn mang theo như thế quái vật không đầu không đuôi chạy tới nơi này. Thần kinh của ta nhưng không có to đến dạng này, còn có khả năng tiếp tục tỉnh táo lại đi à? Cũng chính là nói như vậy. Rama sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nói, ngươi là bởi vì không biết Otter chạy đến địa bàn của ngươi bên trong có phải hay không muốn. Ngươi làm cái gì, cho nên mới nôn nóng đến lạnh không an tĩnh được, sau cùng mới tức đến nổ phổi dứt khoát chạy tới, dự định theo chúng ta nơi này cầm tới đáp án sao? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia nữ thần liền không khỏi quá phế đi. So Maylin còn phế, ha ha, Istar khóe mắt run rẩy, phảng phất nhìn ra Rama suy nghĩ trong lòng một dạng, nổi giận phừng phừng mà nói, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Istar liền muốn một đáp án này, nếu là nàng nhất không muốn nghe đến, cái kia Istar không ngại nói cho Rama, chính mình đến cùng phải hay không phế. Dù cho Rama bên kia có Otter, nhưng quái vật kia lực lượng so với đi qua giảm xuống không biết bao nhiêu. Bây giờ bất quá là anh linh quy cách tồn tại, coi như linh cơ là Grand cấp bậc, còn có đối văn minh, đối thế giới đặc công năng lực, chính mình vận dụng toàn bộ Divinity cùng quyền năng, coi như đánh không lại, vậy cũng tuyệt đối có thể liều đi chút gì. Ngược lại đánh không lại còn có thể chạy. Istar liền đã quyết định, nhất định phải thật tốt cho Rama một bài học. Có thể là, lúc này, Rama nhưng lời nói lại chuyển hướng. Ta đương nhiên không cho là như vậy. Rama có chút nghiêm nghị nói, ngươi có thể là Istar, Mesopotamia lớn nữ thần, thiên chi nữ chủ nhân, nhận chúng thần sủng ái Anu chi nữ. Trừ phi Otter khôi phục chân chính hình dáng, bằng không e ngại về e ngại, ngươi lại làm sao lại hoảng hốt đến như thế sợ đâu. Rama đột nhiên xuất hiện tán thành, liền để chuẩn bị bão nổi Istar ngây ngẩn cả người, mắt thấy Rama tựa hồ là rất nghiêm túc đang nói lời nói này. Istar lửa giận trong lòng cũng tiêu tan, theo sau chính là thấy một trận ngượng ngùng, nha. Ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Istar ho khan một tiếng. Đang muốn nói gì? Kết quả, Rama cắt ngang nàng. Ngược lại, ngươi sở dĩ hội chạy tới nơi này. Đơn giản liền là biết chúng ta tiến nhập In the Age of the God. Cho nên hù dọa a. Rama khóe miệng đột nhiên dương lên. Có chút thấy buồn cười giống như mà nói. Mặc dù ngươi cũng không biết In the Age of the God đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng In the Age of the God là nhận chỗ nguyền rùa. Chúng ta tùy tiện bước vào chỗ như vậy. Vĩ đại đom đóm nữ thần chỉ lo lắng chúng ta có thể hay không xảy ra chuyện gì. Mới vừa vội vội vàng vàng chạy tới cảnh cáo chúng ta à. Cái này, Istar lập tức nghẹn lời. Là thế này phải không? Masu cũng phản ứng lại, vừa mừng vừa sợ giống như mà nói, Istar tiểu thư là bởi vì lo lắng chúng ta mới chạy tới sao? Mặc dù hết sức khó có thể tin, nhưng ngoại trừ lý do này bên ngoài, hẳn không có lý do thứ hai sẽ để cho Istar đột nhiên chạy tới nơi này. Xuất hiện tại Rama cùng Masu trước mặt, trước đó cũng đã nói. Istar chỉ là chi phối lấy phía đông bắc quyền khống chế bầu trời mà thôi. Đối tại địa bàn của mình căn bản không có gì chiếm hữu dục vọng. Liền ma thú đều có thể tùy tiện qua lại. Còn có nhân loại nông trường tại kinh doanh. Đã như vậy, Rama cùng Masu coi như chạy đến nơi đây. Vậy cũng không đến mức sẽ bị Istar hoảng hoảng trương trương ra đi. Mà tựa như Rama nói như vậy. Istar đối Otter là e ngại, nhưng biết Otter hiện trạng, nàng cũng không đến mức thấy sợ hãi, ít nhất sẽ không thật sợ hãi đến nhịn không được chạy tới thị uy. Như vậy, giải thích duy nhất chính là cái này nữ thần quan tâm lên Rama cùng Masu an nguy. Một lời che chi, ngoặc kép, ngoài ý muốn chính là cái người hiền lành đây. Ngoặc kép, đúng vậy a. Là cái người hiền lành, ngoặc kép, là người hiền lành a. Olga Marie, De Vinci si cùng với Roman im lặng thanh âm liền liên tục theo trong máy bộ đàm truyền ra. Người nào, ai là người hiền lành a? Istar lại là thẹn quá thành giận. Kỳ thật, Ista chính mình đại khái cũng hết sức tuyệt vọng a. Dù sao, này yêu quan tâm người khác người hiền lành cá tính khẳng định không phải bản thân nàng hết thảy. Chỉ có thể là cùng hắn dung hợp thiếu nữ kia tất cả phẩm chất. Đương nhiên, Ista cuối cùng vẫn là nữ thần. Cái kia bị dựa vào thiếu nữ cũng là ma thuật sư. Cũng không là cỡ nào ngây thơ tồn tại. Thế là, ngoặc kép, được rồi, dứt khoát cho các người một chút giáo huấn tốt. Ista hít sâu một hơi, một bên để cho mình tỉnh táo lại, một bên phun ra dạng này có chút cắn răng nghiến lợi lời nói. Cái này nữ thần, cuối cùng bão nổi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.